Chương 2338, độ trung thành. Một càng cầu từ đặt trước. Bệ hạ, ngài gần nhất an bài nâng đỡ tiểu thành thị kế hoạch đã thu dọn ra. An Lị một bộ phận lớn văn kiện đưa tới. Hồ Nhĩ Nương đoạn trước thời gian liền cùng Lưu Phong tại xử lý kế hoạch này, cũng chính là muốn để tiểu thành thị cũng chậm chậm phát triển kế hoạch. Cái này kế hoạch này thế nhưng là có chu tờ khó khăn, sửa sang lại tới vụn vặt sự tình QNZ đặc biệt nhiều. Tốt, bảo vệ môi trường ti người bên kia tuyển đã quyết định sao Lưu Phong tiếp nhận kia một lớn xếp văn kiện. Cái này một lớn xếp văn kiện nói ít cũng có mười mấy 20 phần, phải xử lý lại phải tiêu tốn không ít thời gian. Đã quyết định, tuyển định trước đó nhóm đầu tiên tiến vào bảo vệ môi trường ti người, mà lại bọn hắn thực lực cũng không kém. An Lị lật ra một phần văn kiện, tiếp tục nói với bọn hắn lần này kế hoạch về sau. Bọn hắn QNZ phá lệ đồng ý bởi vì lần này kế hoạch đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ chính là thăng chức thời cơ tốt, mặc dù là đi đến tiểu thành thị, bất quá thân phận coi như biến chân quý. Cho bọn hắn đãi ngộ là dạng gì bọn hắn nguyện ý đến đó trợ giúp bao dài thời gian Lưu Phong hỏi. Kế hoạch này chỉ là hắn nhắc lên qua, nhưng là cụ thể làm sao thao tác vẫn là Hồ Nhĩ Nương tại thao tác. QNZ không có biến hóa quá lớn, chỉ bất quá chính là lại so với ban đầu lương đồng cao hơn trên bao nhiêu, còn có chính là ở địa phương cũng sẽ tốt một chút. An Lị cúi đầu nhìn xem văn kiện, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, bọn hắn nguyện ý đi chợ giúp 3 năm thời gian, nếu như 3 năm sau không muốn đợi tại tiểu thành thị còn có thể trở về, nhưng là muốn tiếp tục chờ đợi cũng là có thể. Thế mà nguyện ý đi chợ giúp 3 năm sao xem ra là ngươi đã làm nhiều lần công phu. Lưu Phong hài lòng nói. Đồng dạng có người tại trường An Thành ở lâu, nguyện ý đi hỗ trợ 1 năm liền đã xem như nhiều. Hiện tại bọn hắn thế mà nguyện ý đi chợ giúp 3 năm, cái này thời gian QNZ đầy đủ nhường tiểu thành thị phát sinh một cái biến hóa lớn. 3 năm thời gian khả năng không có biện pháp nhường tiểu thành thị phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là nhường tiểu thành thị trở nên tốt một chút vẫn có thể làm được. Không có, ta chỉ là bắt lấy bọn hắn muốn thăng chức tâm lý mà thôi, lại thêm đưa ra lương bổng xác thực rất hậu đãi. An Lị gảy một cái màu nâu tóc, tiếp tục nói, bọn hắn tại trường An Thành đơn giản là ăn ngon, ở thật tốt, nếu để cho bọn hắn đi tiểu thành thị QNZ đồng dạng có thể ăn được ở tốt, thuận tiện còn có thể chức vị lên cao, bọn hắn là rất tình nguyện. Hồ Nhĩ Nương là rất minh bạch trường An Thành tâm lý của những người kia, mọi người đơn giản đều là nghĩ tới trên cuộc sống tốt hơn. Huống chi trước đó đã qua khổ thời gian bọn hắn, hiện tại có tốt hơn chỗ bọn hắn khẳng định sẽ đem nắm. Ngoại trừ bảo vệ môi trường ti bên ngoài, những ngành khác người làm sao lựa chọn Lưu Phong tiếp tục hỏi. Muốn nhường những thành thị khác phát triển, khẳng định không đơn giản chỉ là bảo vệ môi trường ti tại xuất lực. Huống chi bảo vệ môi trường ti chủ yếu chức năng QNZ chỉ là phụ trách quét dọn vệ sinh mà thôi, cái này chỉ là nhường thành thị trở nên càng thêm mỹ quan một chút thôi. Chân chính muốn để thành thị phát triển khẳng định còn phải xem những ngành khác, những cái kia chức năng ngành mới là trọng yếu nhất. Sau đó giới thiệu một số người ra, mà lại những người kia toàn bộ đều là tự nguyện. An Lị nói nghiêm túc. Tại những người này bị đề cử sau khi đi ra, cái kia ngành có thế như thường vận hành sao Lưu Phong tiếp tục hỏi. Cũng không thể vì tiểu thành thị phát triển, sau đó nhường trường An Thành chức năng ngành không có nhân tuyển thích hợp. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trường An Thành, tiểu thành thị chỉ là thứ yếu, cho nên nhất định phải trường An Thành chức năng ngành nhân viên đầy đủ tình huống dưới, mới đề cử ra một chút đi những thành thị khác người. Cái này ta QNZ trọng điểm căn dặn bọn hắn biết rõ nên làm như thế nào, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng hiện hữu ngành vận hành. An Lị nói nghiêm túc, việc này không nên chậm trễ, hiện tại là mùa hè, cách mùa đông đến còn có một đoạn thời gian, cái này thời gian cũng có thể nhường cái khác tiểu thành thị phát triển một đoạn thời gian. Lưu Phong bưng chén trà lên, tiếp tục nói, nhường bọn hắn sau khi chuẩn bị xong liền lập tức xuất phát. Đi đến những cái kia tiểu thành thị cũng muốn tiêu tốn không ít thời gian. bọn hắn sau khi chuẩn bị xong liền sẽ lập tức xuất phát, bất quá những cái kia tiểu thành thị cũng không có phi thuyền có thể đỗ địa phương. An Lị nhíu mày, tiếp tục nói, kể từ đó, bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi xe ngựa. Đem Hán Vương triều địa đồ đưa cho ta đi, ta đến quy hoạch một cái bọn hắn tiến lên lộ tuyến. Lưu Phong nhấp một ngụm trà no y Hán Vương triều địa đồ là đoạn trước thời gian mới hoàn thiện, chủ yếu sẽ vẽ địa đồ chính là Jenny. Jenny đi theo Đồng Nhã nàng nhóm ngồi phi thuyền xuất phát, một mực vây quanh Hán Vương triều phi hành. Mục đích chủ yếu chính là từ không trung quan sát xuống tới ghi chép địa đồ, dạng này vẽ ra tới địa đồ mới tương đối tinh chuẩn. Chuyện sự tình này tại Jenny đi vào trường An Thành không bao lâu thời điểm liền bắt đầu làm. Chỉ bất quá đây là một cái khổ sai sự tình. Phải hoàn thành bắt đầu là 10 điểm khó khăn, cho nên này tấm địa đồ đứt quãng hội họa bỏ ra hơn mấy tháng thời gian. Vâng. An Lị theo trong ngăn kéo xuất ra một phần Hán Vương triều địa đồ. Lưu Phong mở ra tấm kia địa đồ, chỉ vào một chút tiểu thành thị nói, những này tiểu thành thị chỗ vị trí toàn bộ cũng tại tất cả thành phố lớn bên cạnh. Mấy cái này thành phố lớn đều là có hơi nước xe lửa trải qua địa phương. Hắn hiện tại chỉ địa phương chính là đường dây trải đến địa phương. Những này đường dây bên cạnh thành phố lớn chung quanh QNZ rất nhiều tiểu thành thị. Bậy hạ, ta minh bạch, cũng chính là bọn hắn trước tiên có thể theo Trường An Thành ngồi hơi nước xe lửa đến những này thành phố lớn. Sau khi tới lại đổi xe ngựa đi tiểu thành thị đúng không An Lị trường lớn màu nâu con ngươi. Hoàn toàn chính xác, cứ như vậy liền có thể tóm tắt không ít thời gian. Lưu Phong gật đầu, chỉ vào U Thủy Hà bên cạnh thành phố lớn, tiếp tục nói, ngươi xem những thành thị này cũng tại bờ sông, hoàn toàn có thể đi thuyền đến những thành thị này đi, về sau đổi lại thừa cũng là đồng dạng. Ta biết phải làm sao, tối nay ta sẽ căn cứ phần này địa đồ chế tác một phần kỹ càng xuất hành hướng dẫn, nhường bọn hắn dựa theo cái này hướng dẫn xuất phát. An Lị liên tục gật đầu. Ngay từ đầu còn tại lo lắng đi đến những cái kia tiểu thành thị sẽ tiêu trên quá nhiều thời gian, kể từ đó liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chọn lựa nhân tuyển khẳng định không có biện pháp nhiều, ngươi muốn ưu tiên an bài một chút trọng yếu hơn thành thị nhường bọn hắn đi trước. Lưu Phong dặn dò. Một thời gian muốn để Hán Vương triều tất cả tiểu thành thị cũng phát triển cũng không hiện thực. Trọng yếu nhất chính là muốn đem một chút trọng yếu hơn tiểu thành thị trước phát triển lại nói. Cũng chính là gần với cỡ lớn thành thị, cỡ trung thành thị về sau tiểu thành thị, giống những cái kia tương đối xa xôi địa phương thành thị cũng chỉ có thể đằng sau từ từ nói. Ta sẽ căn cứ nhân viên số lượng đến phân phối, sẽ ưu tiên an bài đi đến những cái kia tương đối dễ dàng đạt tới thành thị. An Lị thần sắc phá lệ nghiêm túc. Trọng điểm là độ trung thành. Lưu Phong nói bổ sung. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.